Chương 423, bi thương chiến vũ. Chí ít tại chỗ 7mm chắc là sẽ không cảm thấy ta điên rồi, bởi vì ta làm như vậy hoàn toàn là vì chiến thuật cần. Quả đấm của ta rất nhanh huy kích ở tại bùng nổ quái trong đám tâm, ẩn long đánh phía dưới, thần long tiếng gầm gừ bên thai không dứt, màu vàng đám mây hình ngấm từ bị ta đả kích mục tiêu trên người rất nhanh khuyết tán ra, đem chung quanh tảng lớn quái vật bám vào, màu đỏ thương tổn chữ số đem cừu hận lại kéo lại. Mà ta thì tại sau một khắc đem trọng quyền huy kích ở tại trên mặt đất, chỉ thấy độ lửa từ trong mặt đất bước lên đi ra, đem các loại thân thể khổng lồ tên từng cái đả khởi cũng liền. Đang cùng này đồng thời, thân thể cảm thấy hàng loạt đau nhức, khối lớn toái thạch ở cuồng phong tàn sát bừa bãi trầm xuống nặng đập vào trước ngực của ta, xa xa những cái này thiên long phá kỹ năng phóng xạ không đến nham thạch cao luân hướng về phía ta phát động tên là cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tổn cắt bay mạnh mẽ lực ma pháp kỹ năng. Thiên long phá nhược điểm lộ rõ, phóng thích trong quá trình, lực phòng ngự giảm bớt 50%, đây là thiên long phá không cách nào lẩn tránh vết thương chí mệnh 4023-2. 3.895-23-2.500-3.548 năm từng cái kinh người thường tổn chữ số từ trên đỉnh đầu ta xung ra, những chữ số này cùng cộng lại đủ để muốn cái mạng già của ta, bất quá bởi trên người thêm khá cao hấp huyết thuộc tính. Cho nên lượng máu của ta lúc cao lúc thấp đệ tứ đoạn công kích sau đó, ánh mắt quay lại đến rồi tiểu tĩnh trên người, ngạc nhiên phát hiện tiểu mỹ nữ đã đem cao luân vương giả nổ ẻn dịch kéo tới chúng ta mới vừa truyền tống đến điểm vi bên trên, nơi này cách quái đàn 40m có hơn, tuyệt. Đối là một cái điểm an toàn vi. Ta kéo 1251 điểm tàn huyết lần nữa khởi động lòng tri ẩn, đem trước mặt từng cái quái vật kỹ năng cũng tốt, phổ thông công kích cũng được, hết thể ngưng hẳn. Mang theo 3 phần may mắn, khởi chiến. Mặc dù ta ở dụ quái phía trước bố trí chiến thuật rất rõ ràng, có thể vài cái mờ mờ lúc này đã ở không ngừng lau mồ hôi, độc luyến thu vũ một câu nói đại biểu mọi người tâm tình của giờ khắc này, thơm a ho va y lô nở a ta thì lắc đầu cười nói, nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm, coi như ta động ở quái trong đống cũng không còn quan hệ, băng băng thánh linh cho nở dê sinh nhưng là không sót một xíu cựu hận. Ta đến lúc đó tuyển trạch địa điểm sống lại liền a xong. Độc luyến thu vũ hỏi, các ngươi trước đây đều là chơi như vậy sao hử, đây chính là hệ thống lỗ thủng. Vậy sau này nhiều dạy ta mấy chiêu đi. Không thành vấn đề, một bài giảng 500 khối, hoan nghênh đầu tư. Vì vậy, cánh tay rất nhanh bị 11 ngăn hồ sơ lực lượng gió hỏa kiếm sĩ tàn nhận bấm một cái. Không may hài tử, ta học đã là rất cho mặt mũi ngươi, còn dám đề cập với ta tiền. Nói tiền thì cũng thôi đi, mới có 500 khối, thật không có tiền đồ. Vậy 5.000 được rồi. Ta đau đến không muốn sống nói. Không thành vấn đề, 5.000 về du tiền. Chế rêu thời khắc, Cao Luân Vương giả nổ ẻn dịch theo chúng ta mở một cái ác ý vui đùa, chỉ thấy nó hai cái cánh tay tráng kiện dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, thân thể lấy múa ba lê diễn viên một dạng linh xảo dạo qua một vòng, nhưng là nó cái này nhất chuyển đừng lo. Chu vi nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy nổi lên bốn phía cuồng phong quái thạch ta chỉ cảm giác được quanh thân hàng loạt đau nhức, lượng máu cư nhiên rớt 6.875 2 điểm mã vết tưởng, mạnh A hơn nữa, kỹ năng này lại là quần công kỹ năng, chung quanh vài cái cận chiến muội tử cộng thêm ta đây khả ái lao tỉ, toàn bộ chúng chiêu, trong đó, đáng thương phỉ nhi ở hoàn toàn đón đỡ dưới tình huống bị đánh ra khỏi một cái 9.522 bạo kích, thiếu chút nữa liền cút. Phỉ nhi hoa dung thất sắc, nhanh lên hạp một cái cao cấp sinh mệnh bí dược, đem mình lượng máu khôi phục nhiều một chút, mấy cái khác mở mở cũng cơ hồ là cùng một cái động tác, mọi người đều là rất hiểu chuyện người, biết lúc này không thể cấp băng vũ vô ưu tạo thành áp lực quá lớn băng vũ vô ưu rất nhanh bánh ít đi, bánh quy lại, cái này thông minh tiểu mục sư từ lúc Cao Luân Vương giả nổ ẻn dịch dơ cao bắt đầu cánh tay thời điểm mà bắt đầu ngâm sướng quần thể bổ huyết kỹ năng thánh tâm chỉ rũ. Thuật đến khi đối phương kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, từng chùm màu bạc trắng quang trụ cũng chút xuống đến rồi trên người của chúng ta, hầu như mỗi người lượng máu đều khôi phục 3.000 không điểm tả hữu, hiệu quả cư nhiên so cao cấp sinh mệnh bí dược hoàn hảo. Tiểu Lạc Tiêu thì rêu rêu nói, hắc hắc, băng băng tỉ sữa thật ngọt ta băng vũ vô ưu nhất thời đỏ mặt, cây ớt, không cho phép đùa bơ ta. Ta cũng ho nhẹ một tiếng, cây ớt, có chút quá đáng. Băng vũ vô ưu chứng kiến ta đang giúp nàng nói, trong mắt chất đầy tiểu tinh tinh, vẫn là ca ca tốt nhất. Băng băng ngươi hiểu lầm, ý của ta là, nàng đùa giỡn ngươi thời điểm không mang theo ta, hơi quá đáng. Ô ô ô, hai người các ngươi đều là phần tử xấu bất quá, chúng ta không tính là dở, nhất xấu tính tổn chính là trước mặt cái này nham thạch buốt, quần công mặc dù không đủ để sát nhân, bền chắc không thể gãy kia lực phòng ngự vật lý xác thực để cho chúng ta đau đầu, tiểu tinh đã có ăn chút gì đó lực, trên người nó không có hàng phòng mặt trái nói. Tiểu tĩnh một cái cú chém ngang chỉ có thể thương tổn nó hơn ngàn điểm lượng máu. Ta là không muốn để cho chính mình chuẩn bạn gái chịu tội, dù sao cao tới 40.000 điểm công kích như cũ có thể đối với Cao Luân Chi Vương tạo thành thương tổn. Hơn nữa ta bạch kim cấp lợi nhận có 5% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm cao cấp lợi nhận tinh thông ở trên 5%, chập vào nhau chính là 10%. Đây là giải thích, Cao Luân Chi Vương nổ ẻn dịch mặc dù có 35.000 điểm phòng ngự vật lý, nhưng ở trong mắt ta, nhưng chỉ là 3.150 không mà thôi, hơn nữa nhị chuyển phía sau trưởng khống lực tăng lên, để cho ta mặc dù là cú chém ngang cũng có thể đánh ra vạn điểm tả hữu thương tổn. Hơn nữa, Cao Luân Chi Vương bởi thân thể khổng lồ, tốc độ di động tương đối chậm, xoay người càng là có chút cật lực, ta vẫn luôn ở vây quanh nó, không ngừng bước hóa thành tám chữ, nhiều lần hóa giải nó công kích, mà tên cận chiến kỹ năng cũng vô cùng khôi hài. Thả ra ngoài sau đó, cái kia một đôi thiết quyền trên dưới tung bay, cùng vô địch vương bắt quyền tựa như, cực kỳ khả ái. Bất quá, đang ở chúng ta vui sướng thúc nó thời điểm, độc luyến thu vũ trên mặt đột nhiên có chút tạm đạm, tiểu phi, nói cho ngươi biết một cái tin tức không tốt lắm. Ta nhìn sắc mặt của nàng, đã đoán được 8 cửu không rời 10, người nào bị bạo cúc, là phi thiên vẫn là ám dạ là phi thiên, ở tầng 5 bị chiến hỏa bọc bánh trẹo, toàn quân bị diệt. Cái kia chiến hỏa đây, có người hay không viên thương vong một cái cũng không có. Phỉ Nhi phản ứng đầu tiên tới rất nhanh, mấy cái này cười mụ. Vân Phi tên ngốc đó làm ăn cái gì không biết ta thì khoát khoát tay, đừng trách hắn, chiến hỏa có 4 cái trước nghiệp ẩn, mấy cái khác ngoạn ra thực lực cũng không yếu, không bị thương tiêu diệt phi thiên cũng không ngạc nhiên. Ngược lại là chúng ta muốn cẩn thận một chút, đối phương đang ở vệ đút. Thừng, sau đó khả năng xuất hiện ở đây. Lạc Lam trên mặt treo vẻ nghi hoặc, ca ca, ngươi vừa rồi nhưng là đáp ứng rồi chiến hỏa khoản nợ nam, không bị thương chiến hỏa. Ta lạnh lùng nói, ta không bị thương chiến hỏa, là ở hắn đối với chúng ta không có uy hiếp dưới tình huống, hiện tại hắn giết chúng ta minh hữu, ta còn có thể đơn giản buông tha hắn sao chỉ thấy thấy, lập tức làm chết. Phỉ Nhi chế nhạo nói, giảo hoạt tiểu thụ thụ, hiện tại cảm thấy phi thiên là chúng ta đồng minh, sớm cần gì phải đi ta thì có thâm ý khác. Sư Thái xin không nên hiểu lầm, ta vẫn luôn cảm thấy Phi Thiên là chúng ta tốt nhất đồng bọn đây quan hệ tỷ ạ tỷ a đấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khinh bỉ, hơn nữa, còn đem loại tâm tình này lây cho buốt, vì vậy cái này đổ sộ uy mãnh như chèn phỏ mở ra hỏa hổ khu chấn động, trên người toát ra một tầng ngân hôi sắc kim loại sáng bóng, mở ra một cái làm. Ta cắn răng nghiến lợi kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, Cao Luân Chi Vương nổ ẻn dịch sử dụng thủy tinh công nghiệp kỹ năng. Lực phòng ngự vật lý để thăng 50%. Làm giá, nó phòng ngự ma pháp lực giảm xuống 50%, hiệu quả duy trì liên tục đem 30 phút mọi người nhất thời giận không kèm được, bởi vì nó trên số liệu, phòng ngự vật lý trong nháy mắt biến thành ta đầu não nhanh chóng giải toán ra khỏi một con số. Đối với ta mà nói, người này thực tế lực phòng ngự vật lý cũng có 4.725 không điểm, ta không phải bạo phát long chi nộ căn bản là không có biện pháp phá vỡ trong lúc nhất thời. Cảm giác đầu có chút lớn nhưng ngay một khắc này, tiểu la lị lại gian trá vô. Cung nợ nụ cười, cái kia lộ ra hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha bên trên, không chỉ có thể thấy rõ ràng hiện lộ ra phèn nhạc thủy tinh kem đánh răng cọ rửa sau trắng loãng quang hiệu, càng là lộ ra một loại để cho chúng ta nắm chắc trong lòng tự tin. Tuyền tuyền, có chuyện gì tốt, nói ra cho mọi người chia sẻ một chút đi tuyển cận giả vờ thần bí. Hiện nay dường như chỉ có ta và băng băng tỷ có thể phá ra nó ma phòng ngôi trao, cho nên ta muốn hỏi hỏi, là chúng ta hai thả nó diều đây, hay là ta hy sinh một cái, làm cho các tướng sĩ sung sướng đâu chúng ta cực kỳ vô sỉ đồng nói, để cho chúng ta sung sướng đi ta đây chỉ có thể khinh bỉ các ngươi những thứ này lao vô lương tuyển cận là lướt thích thú trên thân thể mềm mại cuốn một tầng ánh. Sáng ảm đã ngất, đầu ngón chân nhẹ toàn, rất nhanh nhảy ra một chi nhiếp hồn một dạng chiến vũ. Chỉ thấy vũ đạo huy động ra ngoài sau khi, Cao Luân Vương giả nổ ẻn dịch thân hình khổng lồ bị tầng tầng ám sắc quang hoàn bao trùm ở len ken gợi ý của hệ thống. Cao Luân Vương giả nổ ẻn dịch bị người chơi cây dâm bụt hoa xuống bi thương chiến vũ kỹ năng ảnh hưởng, sinh ra ghét chiến tranh tâm tình, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Làm giá, người chơi cây dâm bụi hoa xuống lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đồng dạng giảm bớt 50%, ở chiến vũ kỹ có thể hiệu quả tiêu thất trước nếu như bị giết chết, đem tổn thất bản cấp kinh nghiệm 50% mẹ kiếp, cái này kỹ năng quá nghịch thiên đi tuyển cận mỉm cười. Đương nhiên rồi, kỹ năng này nhưng là suy yếu chi vũ thăng cấp bản, duy nhất cấp kỹ năng đây, là ta cái kia 250 lão sư giao cho ta, ta đơn giản không dám xứ, hiện tại vừa vận thăng cấp, cũng sẽ không sợ chết sau đó. Rời kinh nghiệm. Không thể không nói, tiểu la lị thực sự là thật thông minh, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định cực dài cường đại mặt trái chiến vũ đại giới quả thực thật cao, nếu như là đẩy kinh nghiệm thời điểm phóng thích, vậy thật không có lợi lắm. Chỉ cần ngủm liền rơi 50% kinh nghiệm thay đổi là ai đều sẽ không nỡ, dù sao hiện tại tăng lên một cấp đều thật lao lực. Hơn nữa, lấy tuyển cận thao tác năng lực cùng chúng ta phối hợp, coi như là cao luân vương giả rối loạn cứu hận, muốn giết nàng cũng là có độ khó nhất định. Hơn nữa, nàng là thể chất trưởng thành cực cao ẩn chức vũ giả, bị nháy mắt giết tỷ lệ cực thấp.